One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, chương 124, Sengoku kế sách. Trước điều động Kando chuẩn tướng đi dò xét cha một chút. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào cũng không cần bại lộ thân hình. Chỉ cần phát hiện Hakuen hoặc là cùng Hakuen tương quan tung tích, lập tức trở về đến. Sengoku mệnh lệnh dưới phát. Rất nhanh, một tên hải quân chuẩn tướng biến hóa thành một cái màu đỏ đại điều. Vỗ cánh mà lên, hướng trên bầu trời phóng đi. Hắc hì hì ha ha. Sengoku nguyên soái, đây chính là các ngươi hải quân hiệu suất sao? Ngay cả viễn chinh mục tiêu vị trí đều không thể xác định. Vậy mà liền dám mang theo như thế một nhóm lớn quân đội viễn chinh tới. Nếu là hắn không tại Skypiea, cái này trò đùa coi như thật lớn rồi. Mặc con rơi trạng cổ áo áo sơ mi cùng ca đức thức nghệ thuật trang phục. Tướng mạo giống như ác ma, ngạch bên cạnh có mọc ra hai sừng. Thân hình phá lệ khổng lồ ra hỏa diễu diễu nói. Hắn liền là Oka Shichibukai thứ nhất Gekko Moria, lãng phí thiếp thân thời gian nửa tháng. Nếu như không có bất kỳ kết quả gì lời nói, thiếp thân nhưng tuyệt sẽ không tha các ngươi. Nữ đế Hancock một kéo mái tóc, không chút khách khí nói ra, loại kia khí khái nhân vật, có thể gặp mặt một lần đã đúng là không dễ. Nai Shijinbei không có nửa điểm phàn nàn, tỏ ra là đã hiểu. Hokai nhắm mắt dưỡng thần không nói gì, bảo chúa Kuma cũng lẳng lặng nhìn sách. Không có phát ra cái gì lời oán giận, kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Sengoku không nói thêm gì, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt bên trong có trí tuệ quang mang tại du tàu. Nửa tháng trước, hắn còn vì lần này viễn chinh mà sứt đầu mẻ trán. Nhưng là hiện tại, Sengoku lại giống như là lập tức nghĩ thông suốt bình thường. Trên mặt nhìn không ra nửa điểm ưu sầu. Tựa hồ đã có toàn diện cách đối phó. Toàn quân kiên nhẫn chờ đợi nửa ngày sau. Kando chuẩn tướng lúc này mới trở về. Thế nào? Sengoku lập tức tiến lên hỏi. Kando chuẩn tướng lắc đầu. Nhìn thấy Kando chuẩn tướng lắc đầu, những này hùng cứ một phương Oka Shichibukai nhóm rõ ràng lộ ra vẻ không vui. Bọn hắn bị hải quân cưỡng chế triệu tập mà đến, chính là vì có thể gặp một lần cái tin đồn này bên trong hung ác lưu manh đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng là không nghĩ tới tốn hao lâu như vậy thời gian. Thậm chí ngay cả Hakuen bóng người đều không có nhìn thấy. Hakuen tại nửa tháng trước đã rời đi Skypiea. Tại Skypiea bên trên, hắn bị trở thành thần, bởi vì lúc đầu thần Ino bị hắn giết chết. Hiện tại Skypiea đã quay về bình tĩnh. Kando chuẩn tướng nói ra, thần, một cái nho nhỏ Skypiea bên trên, có thể có đại nhân vật gì? Thật là một đám không có thấy qua việc đời ra hỏa. Nghe nói lời ấy, Gekko Moria khinh miệt cười nhạo nói, không riêng gì hắn, nữ đế Hancock cũng dùng hư lạnh một tiếng biểu thị mình đối cái gọi là thần khinh thường. Skypiea người lực lượng cũng không nhỏ, với lại ta nhìn thấy qua bị Hakuen hủy diệt biển mây. Thực lực của hắn phi thường đáng sợ. Kando chuẩn tướng trong mắt hiện ra một vòng vẻ kiêng dè. Loại chuyện này sau này hãy nói. Hakuen bọn hắn từ phương hướng nào rời đi, biết không? Sengoku tiếp tục truy vấn nói. Đông phương cuối cùng, Kando chuẩn tướng nói ra. Tốt, ta đã biết. Sengoku phất tay ra hiệu Kando chuẩn sắp rời đi. Hắc hì hì ha ha. Sengoku nguyên soái, đây chính là như lời ngươi nói đáng sợ ra hỏa sao? Nghe nói hải quân quân viễn chinh đoàn muốn đến thảo phạt hắn, lập tức dọa đến trực tiếp đào tẩu. Loại này đồ hèn nhát vậy mà kêu lên chúng ta nhiều người như vậy. Sengoku nguyên soái, ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn a. Gekko Moria diễu diễu nói. Bớt nói nhảm, hiện tại các ngươi tất cả mọi người xuất động, bắt đầu công kích. còn có Kuzan, Sakazuki, xuất ra các ngươi lực lượng mạnh nhất, cho ta chế tạo một cái cảnh tượng hoành tráng đi ra. Mệnh lệnh truyền đạt ra, tất cả quân hạm lập tức nã pháo, mục tiêu là mặt biển. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép dừng lại. Sengoku nghiêm nghị nói, ân, cái này một mệnh lệnh truyền ra. Lập tức bên trong phòng tác chiến tất cả mọi người lộ ra vẻ khó hiểu. Chỉ có trung tướng Suru lộ ra giật mình thần sắc. Sengoku nguyên soái, đây là muốn làm gì? Aokiji buông tay nghi ngờ nói, thiên chức của quân nhân liền là phục tùng mệnh lệnh. Kuzan, thi hành mệnh lệnh là được rồi. Akainu Sakazuki mặc dù hắn trong lòng cũng có nghi hoặc, nhưng cũng không có chút gì do dự. Trực tiếp từ trên ghế đứng dậy, nhưng rời đi phòng tác chiến trước đó, hắn cố ý quay đầu nhìn Gekko Moria bọn người một chút. Ánh mắt lạnh lạnh, thân là hải tặc, có thể có được hải quân phù hộ, bản thân liền là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Thật sự cho rằng cái gì đều muốn dựa theo các ngươi hải tặc ý nguyện tới sao? Trên đời này, muốn trở thành Shichibukai người còn nhiều. Rất nhiều. Lập tức, Akainu trực tiếp rời đi. Các ngươi còn có nghi vấn sao? Sengoku nhìn về phía Gekko Moria bọn người. Thật sự là nhìn khó chịu các ngươi hải quân bộ kia đắc ý sắc mặt. Oka Shichibukai bọn người lúc này cũng không có hỏi nhiều cái gì. Rời đi phòng tác chiến, đi đến quân hạm bong thuyền, rầm rầm rầm. Lúc này, mệnh lệnh đã truyền đạt đến từng cái quân hạm bên trong. Quân hạm lập tức đối mặt biển tiến hành kịch liệt pháo oanh. Điếc tai phát hội pháo kích tiếng vang, tràn ngập cả phiến hải vực, gây a đảo nhân dân nhóm nghe được bên tai truyền đến tiếng pháo. Cả đám đều sợ ngây người. Không, trời ạ, nhiều như vậy chiếc quân hạm vậy mà đồng thời pháo kích. Chẳng lẽ là cái kia hung ác lưu manh xuất hiện sao? Thật muốn nhìn một chút cái kia có thể làm cho hải quân dạng này đối phó đại nhân vật đến cùng. Là ai? Mau nhìn, trên trời có thiên thạch hạ xuống tới. Lão thiên, toàn bộ hải dương đều đông lại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Từng tiếng pháo kích, còn có uy năng kinh thiên động địa cùng tiếng vang, khiến cho mọi người trong lòng phát run. Không chỉ có như thế, đằng sau còn có nhiều loại công kích đang tràng, nước biển phun trào mà lên, bị tạc một lần lại một lần. Shichibukai, hải quân đại tướng, trung tướng, thiếu tướng, chuẩn tướng cùng nhau đang tràng, 100.000 tinh binh phát ra gầm thét. Hướng mặt biển bên trong trùng kích, thật lớn tràng diện, rung động lòng người tiếng hò giết, chỉ là nghe được liền để người dọa đến phát run, chớ nói chi là tới gần nhìn lên một cái. Cứ như vậy, trận này, chiến đấu, kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Toàn thế giới các tạp chí lớn báo chí, cũng bắt đầu đưa tin chuyện này. Rốt cục, tại ngày thứ ba đến thời điểm, chiến đấu, kết thúc. Đi qua hải quân trên dưới tất cả mọi người nhất trí cố gắng. Cùng hung cực ác hải tặc Hakuen thụ trọng thương. Không địch lại thoát đi. Hiện đi qua chính phủ thế giới. Hướng toàn thế giới tuyên bố tương quan lệnh truy nã. Một khi phát hiện Hakuen người. Khen thưởng 100 triệu berry. Gỡ xuống Hakuen đầu người người. Khen thưởng 1 tỷ 568 triệu berry. Ngoặc kép. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.